Thái tử Phi phá án như thần. Chương 126, chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán trọ, Phạm Kiên sau khi giả vờ gãi đầu thì cầm lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Rồi giả vờ thản nhiên nói, các ngươi đừng hỏi ta nữa. Chúng ta đã giám sát hắn suốt một thời gian dài. Đương nhiên có thu hoạch lớn, nhưng không phải Trung công tử còn chưa đến sao? Bây giờ mà nói hết thu hoạch ra, đợi Trung công tử đến chúng ta lại phải nói lại lần nữa. Trung công tử chính là người cầm đầu nhóm của họ, nhưng cả Phạm Kiên và Tô Lưu Nguyệt đều nghĩ rằng cái họ Trung này có thể chỉ là một cái tên bịa ra. Phạm Kiên không rõ về xuất thân của các thành viên khác trong nhóm, nhưng hai người đi cùng hắn thì hắn biết rõ, một người là nông dân bình thường. Vì hai con trai bị ép buộc nhập ngũ và chết trận nên đã đổ lỗi cho triều đình mới, coi vương triều Đại Khánh là kẻ thù đã giết con mình. Người còn lại từng là một quan lại làm việc ở kinh triệu phủ, nhưng vì dính dáng đến các hành vi MNS và đàn áp dân chúng dưới thời quan huyện Khang, đã bị Chu Vân Khắc thanh trừng và đuổi khỏi chức vụ. Vì vậy hắn căm ghét triều đình mới, đặc biệt là thái tử triều đình mới. Trong ba người, Phạm Kiên từng có chức vị cao nhất, có học thức và đầu óc nhất, nên không tự nhiên mà hắn trở thành người dẫn dắt nhóm nhỏ này. Thấy Phạm Kiên không muốn tiết lộ trước kết quả giám sát, hai người kia cũng đồng ý ngay. Phạm công tử nói đúng, tốt nhất là đợi Trung công tử đến rồi nói. Thôi, các ngươi không cần vội, với những gì chúng ta đã thu thập được, việc thiêu cháy gia đình họ Hứa cũng dễ như trở bàn tay. Họ nói rằng từ khi kinh triệu phủ dưới quyền cai quản của thái tử thì càng ngày càng làm tốt, phá được nhiều vụ án lớn. Ta khinh, chúng ta đã lừa gạt họ mà họ chẳng biết gì cả. Sau khi thiêu chết gia đình họ Tiêu, ngươi xem họ làm gì? Chắc chắn họ vẫn đang rối rắm như ruồi mất đầu. Tổng quản gia của phủ Chu Vân Khắc họ Hứa, còn người đang nói là người bị đuổi khỏi kinh triệu phủ họ Ngũ. Phạm Kiên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đúng vậy, các ngươi biết gì không? Ta còn nghe nói kinh triệu phủ nghĩ rằng những vụ án thiêu chết các sĩ tử gần đây và vụ thiêu chết gia đình họ Tiêu là do cùng một kẻ làm. Thật là buồn cười. Mọi người đều ngạc nhiên, sau đó có một người đàn ông bật cười, rồi cười đến nỗi không ngừng đập bàn. Những quan lại này thật sự vô dụng, tại sao chúng ta phải thiêu chết những thư sinh nghèo khổ? Mặc dù việc họ ủng hộ những kẻ cướp ngôi thật đáng khinh, nhưng chúng ta không phải là những kẻ gây rối vô lý. Ai có tội thì người đó phải chết, gia đình họ Chu mới là kẻ phải trả giá. Đúng rồi, ha ha, Phạm huynh nói đúng lắm. Ngay lập tức, có một người đàn ông vỗ đùi, nói, mặc dù tên đó đã lừa được kinh triệu phủ, điều này thật sự khiến ta cảm thấy thích thú, nhưng những hành động giấu giếm và lừa lọc của tên hèn nhát đó không phải là những gì chúng ta sẽ làm. Một người khác nói, nhưng ta cũng tò mò, tại sao tên đó lại thiêu chết các sĩ tử? Hắn có thù oán gì với họ? Phạm Kiên thản nhiên nói, ai biết được, có lẽ hắn ghen tị với họ thôi. Dù sao thì các thư sinh đó tuy yếu đuối, nhưng họ thông minh, có thể tên đó là kẻ ngu ngốc, ghen tị với sự thông minh của người khác. Không phải ta nói chứ, không phải ai cũng có thể thi cử thành công, có người học cả đời mà không đạt được gì, nhưng người thông minh thực sự vẫn là số ít. Phạm Kiên là người đã trải qua quá trình này, lời nói của hắn có trọng lượng. Trong số những người ngồi đây, không ai đậu kỳ thi cử, dù không phải nhóm phản động cao cấp, nhưng Phạm Kiên đã là một trong những người nổi bật nhất trong nhóm. Mọi người đều khó tránh khỏi cảm giác ghen tị, một số người cố tỏ ra khinh thường, nhưng ánh mắt họ nhìn Phạm Kiên vẫn lộ ra sự đố kỵ. Phạm Kiên và hai người đi cùng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì vậy, khi có người trong số họ biểu hiện khác thường, họ sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Lộ Doãn nằm bên cạnh Tô Lưu Nguyệt bỗng nhiên căng thẳng. Nói nhỏ, Tô tiểu công tử, có vẻ như người đàn ông ngồi ở góc bên trái có biểu hiện kỳ lạ. Tô Lưu Nguyệt không cần hắn nói cũng đã chú ý đến người đó. Người đàn ông cao ráo, mặc áo quần lộng lẫy, ngồi yên một mình uống trà, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, nét mặt của hắn dần thay đổi, từ bình tĩnh sang căng thẳng, rồi đến khi khuôn mặt hắn trở nên méo mó. Thậm chí từ xa Tô Lưu Nguyệt cũng có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán và tay hắn. Và nghe thấy tiếng răng nghiến chặt. Kịch bản tối nay của Phạm Kiên là do cô cung cấp. Cô đoán rằng người đàn ông này đã nghe thấy điều gì đó khiến hắn không thể kiềm chế cảm xúc. Thậm chí ánh mắt hắn đầy sát khí không thể che giấu. Nhưng dù có phẫn nộ đến đâu, hắn vẫn ngồi yên, như thể bị đóng đinh vào ghế. Thậm chí, khi có người quay đầu nhìn về phía hắn, hắn lập tức cúi đầu, dường như không muốn ai nhìn thấy biểu hiện khác thường của mình. Tô Lưu Nguyệt khẽ cười, giọng đầy mỉa mai, đúng là một kẻ hèn nhát. Chỉ có những kẻ như vậy mới che giấu mặt mình khi vào đám cháy để chứng kiến cảnh các sĩ tử tội nghiệp bị thiêu chết. Sợ rằng ai đó có thể nhìn thấy một chút gì đó. Ngay cả khi đó là một người sắp chết, Lộ Doãn thấy phản ứng của Tô Lưu Nguyệt, lập tức hiểu rõ, nói nhỏ, chính là hắn phải không? Khi tên đầu lĩnh xuất hiện, có lẽ thái tử sẽ hành động, lúc đó ta sẽ cho người theo dõi sát hắn. Họ chỉ cần theo dõi sát hắn thôi. Những người khác là mục tiêu của thái tử. Đúng lúc đó, quán trọ bắt đầu có tiếng ồn ào. Tô Lưu Nguyệt và những nha dịch khác lập tức căng thẳng. Chỉ thấy một người đàn ông đội mũ rơm, dáng người cao lớn bước vào quán trọ. Có một nhóm người vây quanh. Chắc chắn đó là Trung công tử mà Phạm Kiên đã nói đến. Thủ lĩnh của nhóm này, nếu Trung công tử đã xuất hiện, thì Chu Vân Khắc chắc chắn sẽ sớm hành động. Tô Lưu Nguyệt đang ước tính thời gian hành động của Chu Vân Khắc, thì bất ngờ một thanh niên từ phía rừng lao ra, vừa chạy vừa hét lớn. Có mai phục, mọi người chạy đi, là bẫy của quan phủ. Tim Tô Lưu Nguyệt lập tức thắt lại, có phải người của họ đã bị phát hiện? Cách chương.